Quyển 2, hàng ngày làm NPC ở thế giới xuyên nhanh. Chương 403. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, cầm thú, đinh, NPC cao cấp số hiệu 107 hoàn thành công việc. Đang kết toán điểm công trạng. Thế giới linh khí hồi phục kết toán hoàn tất. Điểm công trạng 30. NPC cao cấp 107. Hoàn thành công việc ở thế giới này vượt khỏi dự liệu. Hơn nữa còn được quy tắc thế giới tán thành. Thật sự khiến người ta bất ngờ. Chúc mừng. Lăng Hiểu. Cái gì mà nói người ta vượt khỏi dự liệu? Mị đây là dựa vào cốt truyện kiếm điểm công trạng. Nhưng mà, một lần được 30 điểm. Quá khoa trương, quá dễ kiếm điểm rồi. Trong khoảng thời gian ngắn Lăng Hiểu chưa thích ứng kịp. Là của mị thiệt sao? Tổng bộ không đùa giỡn với mị chứ? Lăng Hiểu hồi hộp nhìn sang nhật ký NPC của mình. Ngoại trừ đang hiện lên ngoại truyện linh khí hồi phục, bên cạnh đó còn hiển thị điểm công trạng của Lăng Hiểu. Thật sự là 35 điểm. Này, cảm giác lên đời quá nhanh. Không thể kiêu, phải bình tĩnh. Điểm công trạng cũng không phải thứ gì tốt. Lăng Hiểu nhớ tới lời Bạch Chăn nói với mình. Một khi điểm công trạng vượt quá 200 thì phải tham gia sát hạch NPC siêu cấp. Thế nhưng, 200 điểm, khoảng cách đó với mình còn rất xa xôi. Vấn đề không lớn, Lăng Hiểu hít sâu một hơi. Thuận tiện nhìn kịch bản thế giới linh khí hồi phục. Giống như đang nhìn thấy một người đàn ông nhiệt huyết dồi dào. Kịch tình hầu như đều tập trung và phát triển xung quanh Lăng Xuyên. Xem ra cuộc sống của nam chủ đại nhân Lăng Xuyên còn thú vị hơn tưởng tượng của cô nhiều. Có điều, tất cả đều là quá khứ rồi. Bị luân hồi ràng buộc. Khoảnh khắc cô chết đi, mọi thứ liền tan thành mây khói. Đúng vậy, cô muốn tiếp tục làm một NPC không tình cảm. Để chiêu đãi bản thân. Lần này Lăng Hiểu tìm trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn. Thậm chí cô còn phát hiện bên trong tủ lạnh có thịt bò cuộn. Còn có cốt lẩu. Còn chờ cái gì? Ăn lẩu thôi. Một mình ăn lẩu ma lạt thang. Lăng Hiểu. Hồ. Các người nhìn thấy một chậu ma lạt thang to như vậy chưa? Cho dù to bao nhiêu, Lăng Hiểu cũng sẽ ăn hết. Đến tận khi hết sạch thịt và đồ ăn, cô lại lấy ra một túi mì ăn liền. Khẩu vị không tệ. Ăn như vậy mới gọi là ăn. Ăn một trận đã đời. Lăng Hiểu không có ý định làm việc ngay. Hiếm khi được nằm trên giường nghỉ ngơi. Tiêu hóa. Ăn no quá rồi. Ở trong phòng của NPC không biết thời gian trôi qua bao lâu. Lăng Hiểu cũng không biết mình nằm bao lâu rồi. Cảm thấy bao tử đỡ hơn chút. Lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Đi tới trước bàn học. Mở nhật ký NPC ra. Công tác mới xuất hiện. Công tác vị diện. Đệ nhất cuồng thiếu. Nội dung công việc. Từ hôn với sở đại thiếu gia Sở Mặc. Giới thiệu nội dung kịch tính. Mời nhân viên tự mình tìm hiểu. Ghi chú đặc biệt. Kiểm tra thấy điểm công trạng của NPC cao cấp 107 lớn hơn 1. Có thể lựa chọn sử dụng 10 điểm công trạng để đổi lấy một lần giới thiệu kịch tình thế giới. Lăng Hiểu. Nội dung công việc. Có chút cũ rích à. Chẳng lẽ giống như trong chuyện viết, chính là tình tiết cầu huyết từ hôn rồi bị làm mất mặt. Tất nhiên, Lăng Hiểu chính là nhân vật bị người ta làm mất mặt kia. Dạng này, đều là kịch bản nữ phụ hy sinh và nữ phụ độc ác đúng không? Lăng Hiểu không ngờ bản thân làm NPC cũng phải rơi vào hoàn cảnh này. Thế nhưng, châm chọc thì châm chọc. Thân là một NPC cần cù siêng năng. Cho dù là công việc gì, kịch bản gì, đều phải nghiêm túc hoàn thành. Cho dù bị mất mặt, cũng phải xem. Vẫn phải xem tình huống gì đã. Hô hô, Lăng Hiểu nhíu mày. Xoẹt xoẹt, ký tên của mình xuống. Chấp nhận, bắt đầu. Cách chương.